Chương 5374, đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này là ai? Vu Nhung giận dữ đập bàn rồi đột ngột đứng dậy, điều tra rõ ràng tất cả thông tin về người này cho ta, mang đến trước mặt ta ngay. Lập tức, Cổ Kim Khứ đương nhiên biết, người ra tay chính là Diệp Bắc Minh. Ông ta cười khiêu khích, đại trưởng lão, ông cần thông tin của người này làm gì? Không phải là muốn báo thù đấy chứ? Võ Tông không phải luôn tuân theo quy tắc sao? Lẽ nào chỉ cho phép người nhà họ Vu giết người tham gia thi đấu, mà không cho phép người tham gia thi đấu giết người nhà họ Vu sao? Nói như vậy, Võ Tông không giống như tuân thủ quy tắc như vẻ bề ngoài nhỉ? Những lời này vừa nói ra, hiện trường đột nhiên trở nên sôi sục, đại diện của không ít thế lực sầm mặt, cau mày nhìn Vu Nhung. Vu Nhung thầm mắng, đáng chết. Nếu như lời của Cổ Kim Khứ, uy tín của Võ Tông chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lão già chết tiệt này, không tin, dù thế nào đi nữa, uy tín của Võ Tông cũng không thể giảm mạnh được, nếu không. Sau này Võ Tông làm sao còn có thể là vệ đạo sĩ của vị diện cấp 9 được chứ, chỉ đáng tiếc, Vu Dương chết rồi, khóe miệng ông ta giật mấy lần, đè nén lại cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng. Nhìn Cổ Kim Khứ, Cổ điện chủ, ta nghĩ ông hy hèo lầm rồi, ta biết thực lực của Vu Dương, tiểu tử này dễ dàng GTCST Vu Dương như vậy, ta rất coi trọng thiên phú của hắn, cho nên ta muốn biết trước thông tin của hắn, sau này có thể sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ồ, là vậy sao? Cổ Kim Khứ đi tới, mỉm cười gật đầu, vậy đại trưởng lão, chúng ta chờ xem, bổn điện chủ cảm thấy kịch hay vẫn còn chưa tới. Lúc này, trên màn hình pha lê, xác của đám người Vu Dương nổ tung, biến thành một đám xương máu, chìm trong cơ thể của chàng trai trẻ đó, võ cực đại lục. Sau khi GTCXT đám người Vu Dương, Diệp Bắc Minh dẫn ba người đi tiếp. Trên đường đi, Diệp Bắc Minh còn gặp nhiều đội ngũ khác. Sau khi những người này phát hiện ra đám người Diệp Bắc Minh, hầu như không có ngoại lệ, đều quay người bỏ chạy, Diệp Bắc Minh cũng lười đuổi theo, hắn biết, nếu đây là người của 10 đại gia tộc thì chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Một ngày sau, một đội hơn 50 người chặn đường hắn, không hay rồi, là người nhà họ Lục ta. Bên ngoài, Lục Trấn Nghiệp hai mắt đỏ ngầu, Lục Lê, mẹ kiếp, người đừng có chọc vào tiểu tử này, để hắn đi đi. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục sưởi ấm. Phụt, phụt, phụt, bốn âm thanh liên tiếp vang lên, có lẽ là tiếng đầu người rơi xuống đất đúng không? Ở quảng trường Võ Tông, trên màn hình pha lê.